Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, không gian bảo vật. Vị huynh đệ này, đại gia chuyện gì cũng từ từ, ta cùng Khương Mộng Ly cũng là bằng hữu, hơn nữa vẫn đối với nàng có điều trợ giúp, ta thừa nhận ta mơ ước ngươi thiên hỏa, ta xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta đây một lần. Ta nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Mọi người đều là bị vây ở vùng thế giới này. Có cái gì không giải được ân oán đây? Lục Phi Hổ lúc này trong lòng là phi thường hối hận. Bởi vì hắn xem thường Ninh Dương. Hắn vạn vạn không nghĩ tới này Ninh Dương lại là một đứa cấp trận pháp tông sư. Hơn nữa chính hắn lại còn ngoan ngoãn chạy tới chịu chết. Nếu như hắn không chủ động tìm đến Ninh Dương. Vậy hắn không thể rơi vào Ninh Dương bố trí trận pháp. Nếu như vậy, ở nơi này hoang vu thế giới sẽ không có người là hắn đối thủ. Người hạt châu này có thể cất chứa người. Ngược lại không tệ, ta vừa vặn cũng thiếu một. Ninh Dương hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vừa nói chuyện, một bên bố trí cấm chế. Đem cái này kính cầu vững vàng cầm cố lại. Lục Phi Hổ bản thân thực lực vốn là so với Ninh Dương không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại lại bị Ninh Dương cầm cố lại. Hắn ngoại trừ hướng về Ninh Dương xin tha ở ngoài. Không còn biện pháp, vị huynh đệ này, đây là một nhỏ dị thế giới. Nếu như huynh đệ ngươi muốn, ta đương nhiên cũng có thể cho ngươi. Nếu không thì, ta tự bạo thế giới này. Ngươi đừng muốn lấy được. Lục Phi Hổ lúc này đã không có cái gì lá bài tẩy. Chỉ có thể lợi dụng Ninh Dương tham lam. Nhìn có thể hay không tránh được này vừa chết cướp. Thấy Ninh Dương không hề trả lời. Lục Phi Hổ mau mau nói rằng. Ta cái này dị thế giới không chỉ có thể cất chứa người. Hơn nữa nguyên khí dồi dào. Còn có thể trồng trọt các loại linh dược bảo vật. Cho nên ta có thể lợi hại như vậy. Cũng là bởi vì cái này dị thế giới. Ninh Dương biết Lục Phi Hổ nói là sự thật. Chính hắn mặc dù có phần mềm hách thế giới. Nhưng là hắn phần mềm hách thế giới trước chỉ có thể cất chứa người. Nhưng cũng không thể để vật còn sống sinh trưởng. Bởi vì hắn phần mềm hách trong thế giới khuyết thiếu một loại sinh cơ. Có điều có kiến mộc. Ninh Dương đã không thiếu sinh cơ. Chờ đợi phần mềm hách thế giới dung hợp kiến mộc sau. Nói vậy trồng trọt hoa cỏ linh dược cũng không ở nói dưới. Thật sao? Vậy ngươi trước tiên đi ra. Trước tiên đưa cái này dị thế giới hạt châu cho ta lại nói. Loại này có thể cất chứa người không? Gian bảo vật Ninh Dương đương nhiên sẽ không ngại nhiều. Có như vậy một thứ tốt. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Ngươi hướng về võ đạo chi tâm phát xuống thề độc buông tha ta. Ta liền đem dị thế giới cho ngươi. Lục Phi Hổ tàn nhẫn nói. Nếu như Ninh Dương thật sự hướng về võ đạo chi tâm phát xuống thề độc. Hắn sẽ không sợ Ninh Dương sẽ đổi ý. Lão tử năm đó đuổi theo em gái đều không có phát lời thề. Chỉ bằng ngươi tù nhân cũng xứng để ta xin thề. Đang khi nói chuyện. Ninh Dương đã không ngừng đánh ra các loại trận pháp cấm chế. Từng đường trận vân cầm cố lại kính châu. Phòng ngừa Lục Phi Hổ để dị thế giới tự bạo. Này dị thế giới tuy tốt. Ninh Dương cũng khá là muốn lấy được. Thế nhưng cũng không phải không thể không cần. Hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua Lục Phi Hổ. Dị thế giới cho dù tốt. Có thể so sánh được hắn phần mềm hách thế giới. Nhìn thấy Ninh Dương không chút do dự dùng trận vân cấm cố hắn kính châu. Lục Phi Hổ vừa kinh vừa sợ. Hắn lập tức liền biết Ninh Dương muốn mạng của hắn. Căn bản cũng không sẽ hướng về hắn thỏa hiệp. Nghĩ rõ ràng điểm này sau. Lục Phi Hổ trong lòng lộ ra một tia tuyệt vọng. Đồng thời toàn thân chân khí kịch liệt điều động. Hắn muốn toàn lực thôi thúc chân khí tự bảo. Cho dù chết hắn cũng sẽ không để Ninh Dương được cái này dị thế giới. Cuồng bạo kịch liệt chân khí đầy rẫy cái kia kính hạt châu. Thế nhưng những khí tức này hoàn toàn bị Ninh Dương trận vân áp chế lại. đồng thời Ninh Dương thần thức bắt đầu thẩm thấu cái thủy tinh này châu. Lục Phi Hổ bộc phát ra khủng bố năng lượng, Ninh Dương rất nhanh sẽ đã nhận ra. Hắn biết Lục Phi Hổ tự bạo, đây là lấy tự bạo đến thôi thúc toàn bộ tiểu thế giới tự bạo. Oanh, đáng sợ nổ tung thân thông qua kính châu trực tiếp truyền tới bên ngoài đến. Bởi vì Ninh Dương thần thức chính đang cấm cố kính châu. Hắn bi đất bên trong biển ý thức đều bị chấn động đến mức đau nhức. Chỉ là lần này, Ninh Dương toàn thân đã bị khuấy động đến phun ra một ngụm máu tươi. Có điều cũng bởi vì, này nổ tung hết, Ninh Dương cảm giác cái thủy tinh này hạt châu cấm chế yếu đi 3 phần. Cái này dị thế giới hạt châu khả năng bởi vì quá mức kiên cố. Coi như là Lục Phi Hổ tự bạo, vẫn không có tổn hại đến kính châu mảy may. Chỉ là không biết hạt châu bên trong dị thế giới có hay không phá hủy. Ninh Dương không có động tác. Thần thức của hắn không ngừng câu thông cùng luyện hóa này kính châu cấm chế. Nửa giờ sau, Ninh Dương thần thức buông lỏng. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái thủy tinh này châu. Hắn thần thức tiến vào dị thế giới. Hắn nhìn thấy một mảnh chu vi mấy trăm dặm phế tích. Không có bất kỳ linh thảo cùng bảo vật. Chỉ còn dư lại một ít nguyên thạch cho cặn cùng khoáng sản mảnh vỡ. Hiển nhiên, đây cũng là được Lục Phi Hổ tự bạo hủy diệt nội bộ tất cả mọi thứ. Cho tới Lục Phi Hổ, Ninh Dương cũng cảm thấy nơi này một ít xác chết mảnh vỡ. Hắn chết không thể chết lại. Có điều cái này dị thế giới bên trong nguyên khí rất là nồng nặc. Hơn nữa có một loại sinh cơ bừng bừng. Đây là một khá là hoàn mỹ dị thế giới. Xác thực có thể cất chứa nhân hòa trồng trọt linh dược. Nếu Ninh Dương quyết định muốn sử dụng chiếc nhẫn này, hắn lập tức liền đem Lục Phi Hổ xác chết mảnh vỡ thu tập dùng thiên hỏa đốt vì than cho. Ninh Dương thần thức lần thứ hai đem cái này dị thế giới cẩn thận quét nhìn mấy chục lần. Xác định không có bất cứ vấn đề gì sau. Lấy ra một ít linh thảo hạt giống mới vào bên trong. Ninh Dương hài lòng thu hồi kính châu. Sau đó mới hủy bỏ trận pháp. Lục Phi Hổ người đâu? Trận pháp hủy bỏ sau. Chỉ nhìn thấy Ninh Dương một người. Khương Mộng Ly lập tức lại đây hỏi. Trên thế giới đã không có Lục Phi Hổ người này. Ninh Dương thản nhiên nói. Khương Mộng Ly cùng Trần Nhã Hàm lập tức hiểu được. Lục Phi Hổ bị giết chết. Cũng là ở cấp 7 trong trận pháp. Coi như Lục Phi Hổ lợi hại đến đâu. Cũng không thể có thể là Ninh Dương đối thủ. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Trở lại trước nhân loại tụ tập địa sao? Trần Nhã Hàm đã ước mơ lấy sau đó cùng Ninh Dương cùng nhau thế giới hai người. Ninh Dương khoát tay áo một cái. Chúng ta đi trước một chỗ. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp rời đi cái này hoang vu thế giới. Nơi này là ta cảm ngộ ra tới. Rời đi. Trần Nhã Hàm cùng Khương Mộng Ly gần như cùng lúc đó kinh dị hỏi lên. Ninh Dương gật gật đầu. Không sai. Chính là rời đi nơi này. Thế giới này tản mát một loại cao thâm nói vận. Tuy rằng ta còn chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ. Bất quá ta nên có thể thông qua loại này đạo vận tìm tới lối ra. Ninh Dương đúng là chân chính. Biết loại kia đạo vận thần thông. Chủng thần thông cũng không phải thật sự là nhân quả thần thông. Mà là một loại chặn nhân quả thần thông. Này thần thông kêu trời cảm giác. Ninh Dương thông qua ngày cảm giác. Cảm nhận được thế giới này ở khắp mọi nơi nhân quả đạo vận. Những này nhân quả đạo vận tựa hồ ràng buộc cái gì. Mà lại có một nguồn sức mạnh chống lại nhân quả đạo vận. Nguồn sức mạnh này chính là ngày cảm giác. Lĩnh ngộ ngày cảm giác sau. Ninh Dương thôi diễn đã lâu. Rốt cục thôi diễn ra thế giới này cửa ra vào. Ninh Dương thậm chí suy đoán. Cái này hoang vu thế giới tuyệt đối không phải xem ra đơn giản như vậy. Không có ai dỗi rãnh tẻ nhạt mở ra như vậy một thế giới. Trần Nhã Hàm nghe được Ninh Dương nói có thể rời đi thế giới này. Không có một tia cao hứng. Trái lại lâm vào thật sâu thất lạc. Nàng lúc này mới hiểu được.